Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 812, đùa so với. Long Tăng dẫn đầu phản ứng kịp, cổ vũ sĩ khí nói rằng, không có việc gì, bốn đổi ngũ, chúng ta thua thiệt không nhiều lắm, đơn giản một con rồng lửa mà thôi, chúng ta lại không thua, xem ta. Đợi lát nữa đoàn chiến đấu liền tập hỏa Kailin, ta ưu tiên đem Kailin đá trở về. Long Tăng rất tự tin nói rằng, nhưng mà, hắn cổ tự tin này cũng không có thể duy trì liên tục bao lâu. Kailin về nhà khẽ nói chưa từng hợp, Tuyển Trạch trước ra đem uống máu, lấy Kailin bây giờ thương tổn phối hợp uống máu, cùng chiến tranh lãnh chúa khát máu, nếu như ngươi dây không xong hắn. Hắn trở tay một cái bể đầu 8-900 huyết, chính mình một thương có thể hấp trở về 3-400 huyết. Lại thêm uống máu có 1-350 máu khiên. Người rất khó đi dây hắn, còn như không hắn, hắn cũng có thủy ngân. Hắn hiện tại thậm chí có thể ngạnh kháng Victor một bộ thương tổn. Tốc biến đi, màu đỏ phương phát triển 41 phân đẩy chiến thuật. Irelia đơn mang, cái khác bốn cá nhân đẩy tháp, trước tập kết đẩy chung, làm sắc phương gắt gao phòng thủ, màu đỏ phương nhân cơ hội đột nhiên chuyển đẩy xuống đường. Mang rớt xuống hai tháp, một chút xíu mài làm sắc phương tháp, sau đó về nhà tiếp tế tiếp viện. Đương nhiên, trước khi đi dã khu đã toàn bộ thanh không, lãnh trạng thái bên này chỉ có thể ở tháp dưới đau khổ phòng thủ. Kỳ thực lúc này đầu người là ngang hàng, làm sắc phương cũng không có gì hoàn cảnh xấu. Kailin năm giết dạ xem lợi hại, nhưng chỉnh thể đoàn là 4 đổi 5. Đoàn đội kinh tế cũng không có thua thiệt bao nhiêu, nhưng chính là không đánh được. Làm sắc phương tuy là mở đoàn thủ đoạn thật nhiều, có Na R cùng Ly Xin R, thậm chí còn có Danh R, nhưng chỉ có không dám mở. Lãnh trạng thái nói, các người nghĩ biện pháp mở đoàn, không thể bị như vậy hao tổn, bị quả cầu tuyết rồi. 9527 nói, không thể đi lên a, ta phải các loại Zira giao e, Elise giao e có thể lên đánh. Long Tăng có chút nhăn lông mi nói, ta đang tìm cơ hội, không đem Kailin chạy đến, chỉ sợ không có biện pháp đánh. Đã vừa mới chạy đến Oriana rồi, còn chưa phải là bị Kailin đem diệt sạch rồi, cho nên hắn cũng thật không dám mở Kailin trở ra người. Đối diện kinh tế rõ ràng tập trung ở Kailin trên người. Màu đỏ phương hiển nhiên là biết muốn mở Kailin, mấy người chỗ đứng cũng rất cẩn thận, mơ hồ lấy Kailin làm trung tâm, tản ra bảo vệ nàng. Kailin trận địa chiến đấu là tương đương cường hãn. Nhưng truy kích chiến đấu sẽ không thái hành rồi. Nói ngắn gọn chính là phòng thủ lợi hại. Năng lực tiến công hơi yếu. Cho nên, mấy người tìm chút thời gian. Mà điệu liễu làm sắc phương toàn bộ bên ngoài tháp sau đó. Cầm cao điểm thực sự không có biện pháp gì. Đối phương thủ rất chết. Mấy người cũng không dám vượt tháp. Kailin đi tới điểm tháp sẽ ăn một đống lớn pop. Mấy người chỉ có thể cầm Baron làm văn. Bất quá màu đỏ phương cũng không phải nhận thức vì ưu thế của mình lớn đến có thể cường đánh Baron. Mạnh mẽ mở long, bằng cho đối diện cơ hội. Màu đỏ phương tuyển chọn Baron bức đoàn, bức đối phương đi ra đánh. Sau đó làm cho Hạ Thi Kỳ hạ bộ mang tuyến. Kiềm chế Na, màu đỏ phương chiếm giữ hang Baron phía trước. Diệt đi rồi phụ cận phạm vi nhìn, sau đó Baron mai phục, làm sắc phương ngồi xổm bùa xanh chỗ, làm khó dễ, chỉ có thể không ngừng thăm hỏi giá. Đầu tiên là Danh ở hang Baron cho cái lam sắc vật phẩm trang sức. Lập tức bị đánh rơi, màu đỏ phương đợi biết, hư hư thật thật, thấy xem lam sắc phương không có phản ứng trực tiếp liền mở long. Làm sắc phương đợi biết chỉ có thể cho thêm Victor làm sắc vật phẩm trang sức. Soi sáng ra màu đỏ phương đang đánh Baron. Baron đã bị phá hủy nửa huyết. một đống nhân mã trên tiến lên, màu đỏ phương cơ hồ là vừa bị tìm ra lập tức lui. Tiếp tục Baron cửa vướng víu, làm sắc phương cắm một nhãn chỉ có thể lui nữa. Hàng Baron cửa khắp nơi là cái cặp, cùng Zira mầm móng, trận địa chiến đấu chỉ sợ sẽ chết rất thê thảm. Hơn nữa bọn họ đã có kinh tế hoàn cảnh xấu, dã ngoại chiến đấu cũng thật không dám đánh. Trừ phi chạy đến Kailin, lãnh trạng thái đã bị tức điên rồi, bất kể thế nào đánh đều vô dụng. Cái này Kailin hiện tại quá vô giải rồi. Kailin hiện tại tựa như treo ở trên đỉnh đầu hắn thanh kiếm Damerco, lúc nào cũng có thể chém xuống tới. Màu đỏ phương lập tức đứng hàng rớt lam sắc phương phạm vi nhìn. Tiếp tục Baron bức đoàn. Hơn nữa, lên đường binh tuyến là quá khứ. Khoảng chừng có 4-3 binh, hai cái pháo xa muốn đẩy trên lam sắc phương cao điểm rồi. Lam sắc phương thậm chí không phân được người đi đem binh rõ ràng. Bị màu đỏ phương tiến sát từng bước đánh không có biện pháp chút nào. Cắm vào hai cái nhãn lập tức bị xếp hàng. Đối phương trực tiếp ở hà đảo ở giữa, cùng hang Baron ở giữa, đều vải kế tiếp mắt tím. Không phải cho bọn hắn bất luận cái gì cắm tầm mắt cơ hội. Làm sắc phương hang Baron là một vùng tăm tối. Lãnh trạng thái đợi biết, chỉ có thể tiếp tục đi thăm hỏi giã. Đây là không có biện pháp, bọn họ phải đi tham. Lấy Kailin cái này trang bị, đánh long sẽ không vượt lên trước 20 giây. Ngươi không có phạm vi nhìn, Baron cũng bị Rass rơi. Làm sắc phương đoàn người trước tiên ở bùa xanh đi ra nơi khúc quanh. Thẻ phạm vi nhìn địa phương cắm kế tiếp nhãn, lập tức lui, quả nhiên thấy được đối phương một đống người. Nếu không phải là phụ trợ lui nhanh, thiếu chút nữa thì bị Elise e chúng thì phải chết. Sau đó phạm vi nhìn tiếp tục bị đứng hàng, mấy lần qua lại, đã đem lam sắc phương hết thảy nhãn đều hết sạch, lên đường tiếp cận 4-3 binh, cũng đã ở đẩy cao điểm tháp, cái này một đống lớn binh đi vào, cao điểm tháp đều phải bị phá hủy, lúc đó lam sắc mới là bị buộc đến tuyệt cảnh phản kích. Lee Sin từ phía bên phải dày tường chỗ sở nhãn đi ra ngoài. Vào giã khu mai phục, cắm vào cái này nhãn, đồng thời cho Na TP, chính hắn liền để lại người cuối cùng nhãn, Na buông tha hạ bộ Irelia, TP đi tới liều chết đánh một trận, bởi vì bọn họ đã bị bức tuyệt lộ, màu đỏ phương đấu pháp, để cho bọn họ không có bất kỳ lật bàn cơ hội, chỉ có thể không ngừng bị tiêu hao bị quả cầu tuyết. Hiện tại chỉ có dựa vào TP đi tới 1-3 liều mạng. Lúc đó, Victor cùng Kama đi tới hang Baron dò đường. Chứng kiến đối phương đã tải mở Baron rồi. Hậu phương danh trực tiếp mở ra đại chiêu, quấy dày trận hình của đối phương. Đồng thời mở đoàn, hạ tân mấy người liền hướng hà đảo phía bên phải tới gần phổ thông phương hướng lui lại. Đi giã khu qua. Trước né qua đối phương danh đại chiêu, chứng kiến Na TP, Irelia giã mã chép rồi, Elise điếm hậu bang Kailin ngăn cản đại chiêu, phải bảo đảm vị lượng máu, Zira Pop không cho Kama cùng Victor đi lên, Oriana cũng hướng trước người hai người mất tích cái cầu chặn đường. Bước hai người đi đường vòng, Na dựa vào hoàn mỹ tức giận. Mở ra gia viên vệ sĩ xông lên trở nên lớn liêu người. Làm tất cả mọi người bị hà đảo bên trái Victor, Kama cùng hà đảo phía bên phải Na hấp dẫn thời điểm. Lee Sin cơ hội đã tới rồi. Thừa dịp màu đỏ phương người từ hà đảo vào giã khu. Kailin chạy ở những người khác cuối cùng bên. Đồng thời bằng Lee Sin bên này phía trước nhất. Hắn từ màu đỏ phương bùa đỏ bên bụi cỏ chính xác một cái quy thiên âm ba. Quy chúng vừa đánh vừa lui tới được Kailin. Long tăng trong lòng vui vẻ. Chúng, cái này ba đem Kailin đá rơi xuống là có thể thắng. Trong đầu hồi tưởng lại chính mình không gì sánh được thông thạo sáo lộ. Bất kể là QQA chợt hiện, vẫn là QQ chợt hiện WA. Vẫn là QQW chợt hiện nơ, các loại hoa thức thao tác tuyển tập trong đầu hiện lên. Hắn thất thủ có khả năng chỉ có 1%, dù cho trên đường Elise E, Zira E, muốn dự phán hắc, nửa đường chặn lại, hắn cũng có tự tin. Một cái về kép sở nhãn tránh rơi. Tiếp Erdert hiện, cái này cái Kailin, hắn đá định rồi, cái này ba đoàn, nhất định phải thắng. Lee Sin quả quyết một cái tiếng vang ba, đi theo, nhưng mà, lý tưởng là đầy đặn, thực tế thì cốt cảm. Liền thấy Kailin trung quy trong nháy mắt ở nàng trước người mình mở kế tiếp cái cặp. Lee Sin theo sát mà bay đến một nửa thời điểm. Kailin trên người bạch quang lóe lên. Lee Sin tựa như chứng kiến đèn đỏ, tài xế tựa như bị khẩn cấp thắng xe ngừng lại. Hắn quy trên đường bị nữ cảnh sát Thủy Ngân hiểu. Hơn nữa, Kailin hiểu thời cơ trừ vừa vặn. Không có có một tia một hào sai lầm. Lee Sin chỗ rơi, chuẩn xác không có lầm rơi xuống Kailin mới vừa bày ra cái cặp trên. Khoảng cách giữa hai người một tái tốc biến có thể không phải đủ. Lee Sin là vẻ mặt mộng bức, trông coi cái cặp soạt soạt một tiếng đem hắn kẹp lấy. Kailin một thân thần trang, một phát bể đầu, hắn cái này tinh khiết thịt Lee Sin tất cả đi xuống 700 huyết. Sau đó là một cái quy thêm một thương. Lúc đó Zira cùng Elise vì Lana cũng giao qua e rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới phía sau bị đánh bất ngờ. Lee Sin ăn cái cặp. Xem tốc biến khoảng cách không đủ. Chỉ có thể sờ trên mắt đi. Kailin ở cái cặp kết thúc trong nháy mắt. Thì cho e kỹ năng lui lại kéo dài khoảng cách. Lee Sin sờ trong mắt e cùng một cái tốc biến. Chỉ có thể né ga nữ cảnh sát phía trước. Muốn đá cũng là đem hắn hướng màu đỏ phương đá. Đi hắn 500 huyết mà thôi. Miễn cưỡng có thể phá Kailin trên người huyết khiên. Lee Sin bị Kailin e giảm tốc độ còn không nhúc nhích. Lại bị một phát bể đầu. Đi a rồi hai cái. Trực tiếp liền tàn máu. Trong đầu một đống lớn hoa thức thao tác dĩ nhiên một cái không có thể sử dụng đi ra. Trước khi chết đá Kailin một cái, bị Kailin một cái phổ thông công kích cho tịch thu, cũng không cần người khác hỗ trợ, cũng liền Oriana cho cái quy, thậm chí ngay cả V kép cũng không có. Hạ Tân thầm nghĩ, biết là ngươi biết đá ta, theo ta thanh tú tạp kỹ, không biết ta có thủy ngân sao? Tại cái khác người xem trong mắt, Lee Sin giống như là tới khôi hài. Quy tiếp quy đi tới, đột nhiên liền dừng lại, đạp nữ cảnh sát cái cặp, đứng ngẩn người tại chỗ, sau đó lại là vê kép sờ nhãn, lại là tránh, cuối cùng vẫn là đem Kailin hướng màu đỏ phương đá quá khứ. Mặt trước cái kia thao tác có tác dụng chó gì, vì thoạt nhìn huyễn khốc, hoạt náo viên màn hình một hồi soát bình, ta kháo. Cái này Lee Sin 6666, một trận điên cuồng thao tác, thành công một cái cứu sống chân đem Kailin đá trở về nhà nàng. 6666, cái này Lee Sin lợi hại, nhìn như vậy Lee Sin, ta quyết định trở về mua cái Kailin, chỉ bằng một cước này, làm sắc phương măng khô bảo tạc, làm gầy, nấm hương. Ta mến yêu Lee Sin bị thanh tú thành phân. Cái này đùa so với thành công để cho ta nở nụ cười. Sau đó hàng Na bị Zira cùng Elise đôi khống. Irelia cũng đỉnh đi tới giảm tốc độ. Kailin đi lên phát ra. Na căn bản gánh không được nữ cảnh sát thương tổn. Màu đỏ phương tuyển chọn đảm bảo hàng sau phương thức đánh. Không đi đột. Làm cho Kailin Oriana an nhàn phát ra. Đến nơi này chủng 30 phút sau đó. Nữ cảnh sát thương tổn hơi lớn thịt cũng liền vài cái. Cộng thêm Oriana một bộ kỹ năng. Cũng có thể đánh Na nửa ống máu. Na cùng Lee Sin trước sau tử vong chênh lệch không cao hơn 5 giây. Hai cái hàng trong nháy mắt cứ như vậy không có. Màu đỏ phương liền chết một cái Zira. Bất quá Zira kỹ năng cũng cho xong. Irelia quy đi tới để lại Victor. Victor sắp chết phản công cho Kailin một cái EQ. Đương nhiên không có đánh chết. Danh cùng Kama, mở ra Kama E trốn cực nhanh. Cái này cũng tuyên cáo. Làm sắc phương cái này ba đoàn chính thức hoàn bại. Baron bị màu đỏ phương nhận lấy. Đánh xong cái này ba đoàn. Làm sắc phương liền hoàn toàn không dùng ra tới đánh đoàn chiến. Apu đội ngũ này, am hiểu nhất, chính là quả cầu tuyết rồi. Bây giờ còn bắt được bùa Baron, cũng cho bọn hắn đẩy tháp tư bản. Thậm chí làm sắc phương lên đường cao điểm tháp không đến 100 máu. 5 người về nhà tiếp tế tiếp viện. Một ba bùa Baron cường đẩy xuống đối phương lên đường. Sau đó Irelia dưới, 4 người khác chung, bắt đầu mài cao điểm tháp. Chờ thêm đường siêu cấp binh vừa đến, đối phương phải phái người đi thủ. Hạ bộ na sạch Baron binh cũng là tương đối vô lực. Một cái điểm. Không biết được điểm tới khi nào. Cao điểm tháp lượng máu rơi cực nhanh. Phổ thông có Victor Kama cùng danh phòng thủ. Cuối cùng vẫn là hạ bộ cao điểm tháp trước bị mài rơi. Mấy người lại tập hợp đẩy xuống dưới cao điểm. Sau đó về nhà tiếp tế tiếp viện. Đi ra còn rất vững vàng lấy trước con rồng nhỏ. Lúc này mới bắt đầu đẩy chung. Hai đường cao điểm. Hai đường siêu cấp binh. Đối diện lấy cái gì đi thủ. Lúc đầu sạch siêu cấp binh nhanh nhất là ADC. Tỉ như Kailin loại này. Liền quải niệm rất nhanh. Có thể danh. Sạch tiểu binh tạm được. Sạch siêu cấp binh. Khó khăn. 4 phát đạn đánh xong. Được chờ một lát lắp đạn. Anh hùng này duy trì liên tục phát ra năng lực cũng không cường. Lee Sin còn lại là một mực bên cạnh tìm cơ hội. Nhưng hắn đã không biết nên đá người nào. Orianna sao? Đá cái kim thân trở về. Người nhà dám thủ người sao? Zira lấy Orianna làm tâm điểm một cái lớn. Một đống người phải chạy cực nhanh. Còn như đá Kailin, hắn đã không muốn lại một trận điên cuồng thao tác. Bị người làm khỉ đùa bỡn. Lee Sin một cước này chậm chạp đá không được. Cuối cùng ở 35 phút, làm sắc phương ba đường cao điểm toàn tuyến cáo phá. Màu đỏ phương cũng thật sự là quá ổn. Cứ như vậy, còn muốn về trước đi lấy giấy Baron. Trở lại đầy, thành công ở 37 phút. Phá răng cửa tháp, giết chết Lee Sin, danh cùng Kama, đem Victor cùng Na hai người trận vào trong suối nước. Không phải để cho bọn họ đi ra. Cứ nhìn một đống siêu cấp binh đang hủy đi đại bản doanh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.